Chương 453, di tích thứ hai giới marathon giải thi đấu. 453, di tích thứ hai giới marathon giải thi đấu. Lý Nhất Tiếu thân là đã từng kéo qua hàng ngàn con thạch tượng quỷ tuyển thủ đều kinh hãi, gần vạn con là khái niệm gì a? Cái này nếu là kéo một vạn con thạch tượng quỷ ra, cho dù là di tích bên trong đồng thời đối mặt 4-5 cái tổ chức lớn cũng một điểm không giả đi, cho nên Lý Nhất Tiếu phản ứng đầu tiên chính là, chính mình cái này Lữ Thụ huynh đệ chỗ dựa thật sự là quá cứng a. Không qua Lý Nhất Tiếu kỳ thật cũng rất nghi hoặc, chính mình cái này Lữ Thụ huynh đệ đến cùng là từ đâu kéo tới nhiều như vậy thạch tượng quỷ a? Lúc trước chính mình kéo hơn 1,000 con đều đã là cực kỳ phí sức sự tình, kết quả cái này Lữ Thụ huynh đệ mới rời khỏi bao lớn một hồi a, vậy mà kéo gần vạn con, hiệu suất này, thủ đoạn này, ngư bức. Cho nên Lý Nhất Tiếu nói ngư bức hai chữ, nhưng thật ra là tại tán thưởng Lữ Thụ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy kéo đến nhiều như vậy thạch tượng quỷ, mà hắn lại làm không được. Đương nhiên Lý Nhất Tiếu lại không biết những này thạch tượng quỷ đều đã tập hợp một chỗ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cái này Lữ Thụ huynh đệ đơn giản đầu óc sống, tiến vào di tích có thể làm đến chỗ tốt, thủ đoạn còn mạnh hơn, mặc dù cấp bậc thấp một điểm, có thể sau nếu là lần nữa tấn thăng, đơn giản tiền đồ bất khả hạn lượng a, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, đại khái có thể hỏa loạn thiên hạ tất cả di tích, để toàn thế giới tu sĩ nhớ tới bọn hắn liền bực mình, bất quá bây giờ không phải mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, không đợi Tri Vi làm ra quyết định đâu. Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu xoay người chạy hết tốc lực, chỗ dựa về chỗ dê và am, 7921, a, nhưng núi dựa này gặp ai đánh ai vậy không thể rêu vào không thể rêu vào. Tri Vi cùng sau lưng cơ kim hội thành viên nhìn xem Lý Nhất Tiếu phi nước đại thân ảnh nhất thời có loại một hơi nghẹn ở trong lòng cảm giác, Tri Vi hít một hơi thật sâu, chạy. Tán tu cùng các tổ chức lớn bên kia, hao úp chính dựa vào lần chiến đấu này bên trong lực ảnh hưởng tới thử đồ là Phượng Hoàng xã dựng nên tu hành giới đỉnh tiêm thế lực hình tượng. Xử lý hải ngoại sự vật cũng không phải là vô cùng đơn giản đánh nhau liền xong việc, có đôi khi lực ảnh hưởng không hề chỉ là mặt mũi, làm mọi người đều biết ngươi rất mạnh thời điểm, liền sẽ ít rất nhiều phiền phức, tỉ như thiên la địa võng bên này, đánh mấy lần trận đánh ác liệt, liền cho tu hành giới tạo không dám tự ý nhập cảnh bên trong ấn tượng. Ngay tại lúc đám tán tu giữ im lặng lẳng lặng nhìn xem hao út trang bức thời điểm, bỗng nhiên một cái to con thân ảnh chạy tới, sau đó không nói một lời tiếp tục vùi đầu hướng lên trên bơi chạy, tất cả mọi người nghi ngờ một cái. Đây không phải Lý Nhất Tiếu sao, chạy thế nào trở về rồi? Hao Úc bình tĩnh nhìn Lý Nhất Tiếu bóng lưng cười lạnh, con hàng này từ trước đến nay là toàn thế giới người tu hành chỗ không thích, lào di tích bên trong như vậy nhảy, không phải là không có cướp được trận nhãn sao, thật sự là không hiểu thiên la địa võng tại sao muốn phái dạng này tuyển thủ tới di tích. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe được hạ du bên kia lại nghĩ tới tiếng bước chân dày đặc. Tri Vi mang theo cơ kim hội người từ trong đám người xuyên thẳng qua, một tiếng chào hỏi cũng không đánh, ngay tại sau một khắc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ lôi kéo Lữ Tiểu Ngư phi nước đại trong lòng đất di tích bên trong, đi theo phía sau mênh mông cỡ nào thạch tượng quỷ. Lúc này mọi người vừa mới cùng trùng triều kết thúc chiến đấu đang đứng ở cực độ mỏi mệt trong trạng thái. Hao Úc vừa mới còn nói nhìn thấy nguy hiểm liền chạy, còn tới cái gì di tích, đến từ óc, mlll tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà Hao Úc dạng này cường giả tuyệt đối sẽ không kéo lấy Phượng Hoàng xã tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ liều một bộ mặt, nói thế nào không quan trọng. Mặc dù vừa gắn xong bước liền bị đánh nát, nhưng trọng yếu nhất vẫn là lợi ích a. Nếu như hắn chỉ một cái yêu sĩ diện mãn phu, Phượng Hoàng xã cũng sẽ không để hắn ra dẫn đội. Phượng Hoàng xã chính sách đối ngoại cùng thiên la địa võng chính sách đối ngoại vẫn là có chỗ khác biệt. Không đợi đám tán tu kịp phản ứng đâu, Hao Úc đã dẫn đầu hướng thượng du chạy. Mọi người chấn kinh tại Hao Úc vậy mà như thế không để ý chính mình trang bức về sau hiệu quả, mà Hao Úc lại chấn kinh tại thiên la địa võng bên trong người vì cái gì mỗi cái đều như thế có thể gây sự tình. Tất cả tán tu bắt đầu chuyển động, mặc kệ là mệt mỏi thành dạng gì, có thể thụ thương cái gì, chỉ cần còn có thể động, ai cũng không muốn lưu lại tới đối mặt gần vạn con thạch tượng quỷ a. Phiền phức nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Không đợi đám tán tu chạy bao xa đâu, sau lưng Lữ Thụ liền đã mang theo Lữ Tiểu Ngư bắt đầu vượt qua giới thứ hai địa để di tích marathon chính thức bắt đầu. Thiên la địa võng Lữ Thụ tuyển thủ bắt đầu phát lực từ trong đạo tăng tốc, đem sau lưng tuyển thủ dự thi bỏ xa. Không qua Lữ Thụ còn không có vượt qua bao lâu, bắt lấy đứng không cơ hội liền để Lữ Tiểu Ngư mang theo hắn một lần nữa từ dưới đất thổ độn hướng huyết trì bên kia trở về. Nếu như thạch tượng quỷ mới xuất hiện thời điểm hai người bọn hắn liền thổ độn tránh né, như vậy thạch tượng quỷ cho áp lực chỉ biết trực tiếp chuyển di cho Lý Huyền Nhất, cho nên Lữ Thụ sở dĩ đem thạch tượng quỷ kéo qua chính là hy vọng những này các tổ chức lớn cùng đám tán tu có thể giúp một tay ngăn chặn những này thạch tượng quỷ. Đương nhiên cũng không phải phí công để mọi người hỗ trợ làm đền bù, Lữ Thụ sẽ vì bọn hắn đưa lên chúc phúc. Tri Vi gặp hậu phương tán tu sắp bị thạch tượng quỷ đuổi kịp lập tức thần sắc có chút ngưng trọng, hắn quay đầu đối bên người cơ kim hội thành viên nói ra, giúp ta một chút sức lực. Chỉ gặp Tri Vi lập tức xoay người ngừng chân, trong thân thể lôi đình táo bạo gầm thét, trong nháy mắt này hắn vậy mà toàn bộ thân thể cùng lôi điện bắt đầu đồng hóa, hốc mắt chỗ thâm thúy như lỗ đen, mà trên người lôi đình hồ quang điện thì điên cuồng loạn động, cùng lôi điện đồng hóa sau Tri Vi trong thân thể truyền đến tiếng oanh minh âm, tiến vào đường hầm, đừng vọng tưởng thăm dò di tích, ta chỉ giúp các ngươi tranh thủ 3 phút. Tri Vi có ý tứ là để những tán tu kia từ bỏ thăm dò di tích sự tình trở lại lòng đất trong mê cung đi, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở những này thạch tượng quỷ 3 phút, sau đó cho dù là cấp B hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ mạng mà chạy. Lôi đình thời gian lập lòe đem toàn bộ lòng đất hành lang chiếu sáng như ban ngày, thạch tượng quỷ tiên phong bay chống đỡ Tri Vi trước mặt một khắc này, lôi đình dệt thành to lớn một tấm lưới, đúng là ngạnh sinh sinh đem toàn bộ hành lang phong bế ở. Xuất thủ, Tri Vi cùng lôi đình đồng hóa trong thân thể truyền đến trống giận trầm thấp. Cơ kim hội tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời chói lọi pháp thuật tại thạch tượng quỷ ở giữa nổ bể ra tới, Tri Vi trên người táo bạo lôi đình càng ngày càng suy yếu, làm 3 phút vừa đến, Tri Vi trong nháy mắt từ lôi điện đồng hóa trong trạng thái rơi ra, một cơ kim hội cao thủ cổng lên Tri Vi liền hướng lên trên du lịch chạy tới, bọn hắn đã tận lực, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng qua lại lòng đất, bọn hắn lúc này càng quan tâm chính mình phải chăng có thể cho Lý Huyền Nhất giúp đỡ được gì, nếu là lão gia tử xảy ra chuyện hai người bọn họ thật sẽ rất khổ sở. Ngay tại lúc bọn hắn sắp đuổi tới huyết trì thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên sinh lòng cực lớn nguy cơ, Lữ Tiểu Ngư phản ứng cũng là cực nhanh, biển sâu cát trắng trong nháy mắt hỗn hợp có lòng đất bản thân bùn đất hình thành nặng nề tầng bảo hộ đem bọn hắn lôi cuốn. Trong chốc lát, một cổ cự lực từ mặt đất truyền đến, lực lượng kia như là giả thú từ mặt đất tầng tầng truyền nhưng không thấy mảy may suy yếu, bùn đất bắt đầu đổ sụp cùng bạo liệt, dưới mặt đất hết thảy đều tựa như một trang giấy giống như bị bẻ gãy nghiền nát. Lữ Thụ trong nháy mắt kịp phản ứng thật chặt đem Lữ Tiểu Ngư bảo hộ ở trong ngực, chỉ hắn nhưng trong nháy mắt bị cổ này chấn động lực lượng đánh chảy ra máu mũi, thậm chí là lỗ tai cũng bắt đầu vù vù.